Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 950, chương 946, hối đoái tổ thần khí. Trong hư không tứ hạnh tin tức đã phát sinh cải biến. 1. Tân Vũ Khải Giáp, tổ thần nhị trọng thiên cấp độ tổ thần khí 2. Hồn Vũ Thương, tổ thần nhị trọng thiên cấp độ tổ thần khí 3. Đã hối đoái 4. Hồ Vân Tháp, tổ thần nhị trọng thiên cấp độ tổ thần khí không chỉ có là Chu Hạo mấy người. Trong không gian hết thảy cường giả đều phát hiện bảo vật biến hóa. Một kiện tổ thần khí bị đổi. Lúc này mới hơn 10 ngày thời gian thôi. Làm sao có thể nhanh như vậy? Nhanh, nhanh đi tìm kiếm. Ngoặc kép, trong mắt mọi người tất cả đều lộ ra vẻ lo lắng. Chu Hạo mấy người cũng là như thế. Bọn hắn cũng muốn có được tổ thần khí. Đi, bất quá lo lắng cũng vô dụng. Ba người vẫn là tại chẳng có mục đích tìm kiếm lấy. Bất quá lần này gần một giờ sau bọn hắn liền ngừng lại. Chu Hạo trước mắt, một đầu thú nhỏ xuất hiện, lẳng lặng trôi lơ lửng ở trước mắt của hắn. Rất là kỳ quái, tiểu kim làm sao vậy? Đồng Dao nhìn xem thú nhỏ hỏi. Lúc này tiểu kim cứ như vậy trôi nổi tại trong hư không? Ánh mắt nhìn về phía một chỗ, hắn trong mắt nhưng lại có một tia mê mang. Một điểm không có bình thường lúc hoạt bát bộ dáng. Tiểu Kim, Chu Hạo nhìn xem thú nhỏ, nhẹ giọng hô kêu một tiếng. Chu Hạo, giống như có quen thuộc đồ vật. Tiểu Kim mê mang nhìn xem một chỗ. Hưu, hắn thân ảnh cướp động, cấp tốc hướng một chỗ bay đi. Chu Hạo ba người liếc nhau một cái, không do dự, theo sát đằng sau. 3 giờ sau, Tiểu Kim mới ngừng lại được. Lúc này ở này trên mặt có một khối cao hơn 1 mét đá vụn. Nói là đá vụn, trên thực tế này đá vụn xem toàn thể dâng lên hết sức chỉnh tề. Bóng loáng, chỉ có một bộ phận xuất hiện một lỗ hổng, giống như cùng những bộ phận khác tách ra. Chỉnh tề, bóng loáng bộ phận còn có rất nhiều kỳ dị đường vân. Thoạt nhìn cho người ta vô cùng huyền ảo cảm giác. Đây là hồn nguyên cần đá vụn. Chu Hạo nhìn trước mắt hòn đá, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia kinh hỉ. Hắn cấp tốc tiến lên, đem đá vụn nắm ở trong tay. Ông, đá vụn bên trên xuất hiện một chút gợn sóng. Lập tức Chu Hạo trước mắt xuất hiện một cánh cửa. Cửa ra vào gợn sóng lóe lên. Chu Hạo rõ ràng biết mình có khả năng trực tiếp bước vào trong đó. Quả nhiên là, Chu Hạo vui sướng trong lòng. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tiểu Kim, bỗng nhiên sững sờ. Tiểu Kim, ngươi thế nào? Chu Hạo nhìn về phía Tiểu Kim. Lúc này thú nhỏ tầm mắt đang nhìn chằm chằm đá vụn, trong mắt tràn đầy mê mang. Chu Hạo, ta trước kia giống như gặp qua cái này tảng đá. Tiểu Kim mê mang nói. Gặp qua? Chu Hạo trong lòng giật mình. Đây chính là hồn nguyên di tích trong không gian bảo vật. Hồn nguyên tại lần thứ nhất phối hợp pháp tắc Hải Dương còn chưa có xuất hiện thời điểm liền đã tồn tại, mà lại không biết bởi vì nguyên nhân gì ngã xuống. Chỗ này di tích không gian cũng là tại hắn ngã xuống thời điểm lưu lại. Này hòn đá đợi tại không gian bên trong thời gian dài như vậy, Tiểu Kim lại thấy quen thuộc. Chu Hạo nghĩ ngợi, hiện tại có 2 cái khả năng. Một là giống dạng này hòn đá tại địa phương khác còn có. Tiểu Kim tại địa phương khác gặp qua. Thế nhưng còn có cái thứ 2 khả năng. Cái kia chính là Tiểu Kim tại lần thứ nhất phối hợp pháp tắc Hải Dương còn không có lúc xuất thế. Gặp qua, cái thứ nhất khả năng còn tốt. Nếu như là cái thứ 2 khả năng, vậy liền làm cho người rất giật mình. Điều này nói rõ Tiểu Kim tại vô số năm trước liền đã tồn tại. Tiểu Kim lai lịch bí ẩn, Chu Hạo hiện tại cũng không biết kỳ cụ thể thân phận. Suy nghĩ một chút, Chu Hạo hỏi, Tiểu Kim, này hòn đá đối ngươi có tác dụng sao? Nếu có tác dụng, hắn sẽ không lựa chọn đi hối đoái tổ thần khí. Mặc dù tổ thần khí chân quý, thế nhưng trong lòng hắn đã đem Tiểu Kim cho rằng là thân nhân của mình, không có tác dụng, chẳng qua là thấy rất quen thuộc. Tiểu Kim lắc đầu, Chu Hạo gật đầu, hắn nhìn trước mắt cửa ra vào, trực tiếp bước vào trong đó. Thân ảnh khẽ động, Chu Hạo đi tới một mảnh cự đại không gian bên trong. Tại mảnh không gian này cơ hồ không có bất kỳ vật gì, chỉ có hồn nguyên đứng vững. Trước mắt của hắn có ba kiện tổ thần khí, sau lưng một khỏa hòn đá. Tìm tới hòn đá rồi. Hồn nguyên thấy Chu Hạo đến đây, khóe miệng lộ ra một tia ôn hòa nụ cười nói, một khỏa hòn đá có khả năng hối đoái một kiện tổ thần khí. Ngươi lựa chọn hối đoái thứ nào? Nhìn xem gần trong gang tấc ba kiện bảo vật, Chu Hạo trong lòng kích động. Đây chính là ba kiện mạnh mẽ tổ thần khí, coi như tổ thần cường giả đều không nhất định có thể có được. Còn thừa lại ba kiện bảo vật, hối đoái thứ nào đâu? Chu Hạo nhìn một chút, Tân Vũ Khải Giáp là một kiện phòng ngự loại tổ thần khí. Hồn Vũ Thương là công kích loại, mà Hồ Vân Tháp là cung điện loại. Nếu như ta trở thành tổ thần, hẳn là sẽ lựa chọn thứ nào? Chu Hạo trầm tư một chút, ngươi lựa chọn hối đoái thứ nào? Hồn Nguyên nhìn xem Chu Hạo, lại hỏi một lần. Chu Hạo lập tức nói, ta lựa chọn hối đoái Tân Vũ Khải Giáp. Mặc dù Hồn Vũ Thương có thể gia tăng lực công kích của ta, nhưng thực lực của ta mạnh hơn, thế nhưng phòng ngự của ta gia tăng trên thực tế là tốt nhất. Dạng này có thể kiên trì thời gian dài hơn. Trọng yếu nhất chính là công kích loại tổ thần khí rất nhiều, thế nhưng phòng ngự loại cũng rất ít. Tương lai ta nói không chừng có thể lần nữa đến công kích loại, thế nhưng phòng ngự loại lại không nhất định có thể gặp được đến. Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, chân chính tính toán ra, phòng ngự loại tổ thần khí giá trị cao hơn một chút. Tốt, đem hòn đá đặt ở phía sau của ta đi. Hồn Nguyên cười nói, Chu Hạo gật đầu, cầm trong tay hòn đá cùng một khối khác hòn đá thả ở cùng nhau. Đây là Tân Vũ Khải Giáp, hiện tại nó là của ngươi. Hồn Nguyên tay phải vung lên, cái này màu đen, giữ tợn áo giáp liền đi tới Chu Hạo trong tay. Tới tay, Chu Hạo trong lòng vui vẻ, hắn phát ra một tia linh hồn lạc ấn tác dụng tại áo giáp màu đen bên trên. Lập tức áo giáp màu đen đem thân thể của hắn bao trùm ở. Oanh, một cỗ hùng hậu khí tức phát ra, Chu Hạo cảm giác mình toàn thân đều được bảo hộ lấy. Liền máu thịt, kinh mạch, xương cốt đều đang bảo vệ bên trong, tự thân phòng ngự không biết tăng lên gấp bao nhiêu lần. Ha ha, có này áo giáp, coi như là linh thần nhị trọng thiên cường giả tối đỉnh đều tuyệt đối không gây thương tổn ta. Chu Hạo vui sướng trong lòng, coi như tổ thần ra tay với hắn, đều khó có khả năng một chiêu liền đánh giết hắn. Tốt, ra ngoài đi, còn thừa lại hai kiện bảo vật, hy vọng ngươi sớm một chút tìm tới hòn đá. Hồn Nguyên mỉm cười nói, hắn tay phải vung lên, lập tức thân ảnh biến mất không thấy. Chu Hạo lại về tới chính mình trước đó sở đãi địa phương. Chu Hạo, đổi thứ nào bảo vật? Đá Tát xúc động hỏi. Tân Vũ Khải Giáp, Chu Hạo cười cười, đem màu đen giữ tợn áo giáp đưa tới. Đá Tát không do dự, trực tiếp tiếp nhận, xuyên đeo ở trên thân. Không hổ là mạnh mẽ tổ thần nhị trọng thiên cấp độ áo giáp. Chúng ta lão tổ có một kiện, ngoài ra còn có mặt khác hai kiện áo giáp, bất quá đều ở tổ thần nhất trọng thiên cấp độ. Đá Tát cảm thụ một thoáng, sợ hãi than nói, sau đó Đá Tát lại đem áo giáp đưa trở về. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tiểu Kim nơi này, trêu ghẹo nói, tiểu chút chít, không nghĩ tới ngươi còn có loại năng lực này, nếu như là trước đó, đoán chừng Tiểu Kim lại muốn oa oa kêu to cùng Đá Tát quyết đấu. Bất quá lúc này Tiểu Kim không có bất kỳ cái gì đáp lại, trong mắt còn có vẻ mờ mịt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,